Vũ Thần Chúa Tể, chương 3156, đều chớ khẩn trương. Góc truyện audio.com, Quý Tư Thanh thần sắc kinh sợ, trong hai tròng mắt hàn băng khí tức bao phủ thân thể ở ngoài, vô số hàn băng ly long xuất hiện, hóa thành như đại dương mênh mông, hướng những thứ này thái thượng trưởng lão ảo ảo va chạm đi. Những thứ này thái thượng trưởng lão chỉ cảm thấy một cổ vô tận hàn băng chi lực bao phủ tới, từng cái thân thể đại chấn, trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, thậm chí có thái thượng trưởng lão tại hàn băng ly long khí tức phía dưới, cả người hóa thành tượng đá, rơi xuống một kích mà thôi. Quý Tư Thanh liền đem những thứ này nửa bước thánh trụ cấp bậc thái thượng trưởng lão cho ảo ảo đánh lui. Những thứ này thái thượng trưởng lão thần sắc kinh sợ, không ít người khí sắc trắng bệch lui lại, ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Này mới qua bao lâu, Quý Tư Thanh thực lực vậy mà đề thăng nhiều như vậy, trong nháy mắt liền đánh bại tất cả mọi người bọn họ. Kim Vinh Thiên há mồm phun ra tiên huyết, thù hận nhìn chằm chằm Quý Tư Thanh, trong lòng bộc phát tức giận, theo hắn, tất nhiên là Quảng Hàn Cung chủ đem toàn bộ Quảng Hàn Cung trong tốt nhất tài nguyên, đều cho Quý Tư Thanh, bằng không Quý Tư Thanh tuyệt đối không thể đột phá nhanh như vậy, mà bọn họ những thứ này uy tín lâu năm thái thượng trưởng lão chiếm được chỉ là một ít phổ thông tài nguyên. Bằng không bọn hắn cũng sớm đã bước vào đến thánh chủ cảnh giới. Trong lòng thù hận càng thêm mãnh liệt, đối Quý Tư Thanh là vừa giận lại sợ. Đánh lui những thứ này thái thượng trưởng lão sau, Quý Tư Thanh bất chấp tiếp tục xuất thủ, vọt thẳng trời, đánh về phía Quảng Hàn Cung chủ. Cút về, Phi Hồng Thánh chủ nhe răng cười một tiếng, một trường đánh ra, Quý Tư Thanh lập tức bị đánh bay ra ngoài, nàng tuy là đột phá nửa bước thánh chủ đỉnh phong cảnh giới, nhưng làm sao có thể cùng Phi Hồng Thánh chủ bực này thánh chủ cường giả so sánh, một chiêu phía dưới, đã bị chấn áp. Đại sư tỷ, rất nhiều Quảng Hàn Cung thánh nữ môn phóng lên cao kinh sợ vạn bay, gào thét hô, muốn xuất thủ cứu viện thế nhưng, lại bị Phi Hồng Thánh chủ bộ hạ những cao thủ chấn áp, xa vào nguy nan tình trạng. Dừng tay, Quảng Hàn Cung chủ vừa kinh vừa sợ, nhìn bị đánh bay ra ngoài Quý Tư Thanh, đồng thời, phía dưới vô số Quảng Hàn Cung đệ tử cũng bắt đầu bị vây khép. Nàng ra sức chém giết muốn xung phong liều chết ra ngoài, nhưng là lại chưa thành công, Nhân Vương Thánh chủ nhóm cao thủ đưa nàng tụ tập lại, căn bản không cho nàng lao ra khỏi vòng vây cơ hội. Quảng Hàn Cung chủ là một cái Quảng Hàn phụ cường đại nhất Thánh chủ, chỉ cần vây khốn hắn, người khác căn bản không nổi lên được bọt sóng. Kha Giật Thánh chủ, người cũng chứng kiến, Quảng Hàn Cung chủ hôm nay chắc chắn phải chết, chẳng lẽ người phải cứ cùng ta liều mạng hay sao? Ta người hai người, là Quảng Hàn Phủ chỉ còn lại thánh chủ cao thủ, tại sao không thực lực chờ ta cùng nắm giữ Quảng Hàn Phủ sau, lại đem Quảng Hàn Phủ xây dựng, ngươi cũng là thánh chủ nhân vật hiểu kẻ thức thời là người tài giỏi đạo lý. Phi Hồng Thánh chủ lạnh lùng nói ra, loại thời điểm này, lại còn tại thuyết phục Kha Giật Thánh chủ. Kha Giật Thánh chủ trên mặt lộ ra do dự vẻ thống khổ, nhìn một chút phương này bị liên tục truy sát Quảng Hàn Phủ đệ tử trong lòng bi thương đan xen. Giờ này khắc này, ở đó giao trì thánh địa trong, một mảnh hư không lặng yên lập lòe một cái, một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại giao trì thánh địa trong. Góc truyện audio.com, một loại phi thăng khí tức tại giao trì thánh địa trong oanh nhiễu ra, này một đạo nhân ảnh chính là từ Thiên Vũ đại lục phi thăng tới Tần Trần. Nơi này chính là thiên giới sao? Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, tất cả mọi người cảm thụ được giao trì thánh địa khí tức, nhưng sau một khắc mỗi người khí sắc đều biến, giao trì thánh địa bầu trời trong hư không ù ù tiếng nổ liên tục vang tới, đồng thời còn mang theo rất nhiều kinh sợ thanh âm, tiếng chém giết bên tai không dứt. Không được, Tần Trần khí sắc bỗng dưng biến sắc, hắn trong nháy mắt liền cảm giác được giao trì thánh địa bên ngoài chiến đấu, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Không nghĩ tới hắn nhanh đi chậm đuổi, vẫn là tới chậm. Hắn linh hồn lực lặng yên thả ra ngoài, ngay lập tức sẽ cảm giác được trên bầu trời Phi Hồng Thánh chủ, Kha Giật Thánh chủ, Quảng Hàn Cung chủ, Nhân Vương Thánh chủ, Thần Chiếu Giáo chủ các loại cao thủ, khí sắc lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhiều như vậy Thánh chủ, hôm nay Tần Trần đã không phải là trước đây cái kia gà con, nhận được chiến tộc thi hài, đồng thời đột phá đến nửa bước Thánh chủ đỉnh phong hắn, rõ ràng cảm giác được Thần Chiếu Giáo chủ bọn người trên thân khí tức kinh khủng, những người này tuyệt đối đều là Thánh chủ trong người nổi bật, không phải một dạng Thánh chủ. Quảng Hàn Phủ đến xảy ra chuyện gì, vậy mà làm cho nhiều như vậy thánh chủ. Cái tên kia trên thân, có Nhân Vương Thánh tử khí tức, chẳng lẽ là Nhân Vương Phủ phủ chủ. Còn có cái này hắc bào lão giả, trên thân oanh nhiễu tín ngưỡng chi lực, chẳng lẽ là Thần Chiếu Giáo người. Còn có này một toàn thân huyết quang cường giả, Huyết Dương phủ chủ. Tần Trần cảm giác được những người này trên thân khí tức sau, nhanh chóng liền chống lại hiệu, đồng thời cũng chậm rãi minh bạch những người này thân phận. Tần Trần tiểu tử, chúng ta làm sao bây giờ? Vù vù, hư không lóe lên, đại hắc miêu xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh, cười hắc hắc lên, chẳng những không có nửa điểm lo nghĩ, ngược lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Đây mới là thiên giới a, bổn hoàng thích nhất địa phương, kích thích khắp nơi đều thấy thánh chủ đại chiến, hắc hắc hắc. cái này bị vây công nữ tử tựu là ngươi theo như lời Quảng Hàn công chủ. Sách sách, vóc dáng rất khá a, với lại tu vi cũng không yếu, lại là thánh chủ sơ kỳ đỉnh phong nhân vật, a hát hát hát, không đúng, nàng đã chạm tới một chút thánh chủ trung kỳ cảnh giới, đợi một thời gian, lại là một cái cao thủ a, đại hắc miêu mặc dù tại giao trì thánh địa trong, nhưng là rõ ràng cảm giác được bên ngoài tất cả, rung đầu lời bình nói ra. Tần Trần, nhanh đi cứu công chủ đại nhân. Vù vù, Mộ Dung Băng Vân cũng là phút chốc một cái xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh, khí sắc nôn nóng định hướng ra ngoài. Quảng Hàn công chủ đối với nàng có ơn chi ngộ, hôm nay chứng kiến Quảng Hàn công chủ sa vào như vậy nguy cơ, trong lòng nàng làm sao có thể không lo lắng. Đừng động, ai biết nàng chưa kịp xông ra đây, Tần Trần liền kéo nàng lại, lắc đầu. Đừng xung động, ngươi, Mộ Dung Băng Vân kinh sợ nhìn Tần Trần, tức giận nói. Tần Trần, không thấy được công chủ đại nhân cũng đã gần không được sao? Nghĩ không ra ngươi là người như vậy, thấy chết mà không cứu. Tần Trần hồ nghi mắt nhìn Mộ Dung Băng Vân, nhàn nhạt nói. Lúc nào ngươi biến phải như thế chân thực nhiệt tình, góc chuyện audio.com. Yên tâm, Quảng Hàn công chủ hiện nay còn không chết, với lại ai nói ta thấy chết mà không cứu, ngươi như thế đi lên, chỉ là chịu chết ngu ngốc. Tần Trần hung hăng đập Mộ Dung Băng Vân một cái đầu. Lấy Mộ Dung Băng Vân thiên phú và thực lực đủ để có thể cùng một dạng phổ thông sơ kỳ thánh chủ giao phong, thế nhưng một khi gặp phải nhân vương thánh chủ bọn họ tuyệt đối là sẽ giống như Úy Tư Thanh, bị trực tiếp chấn áp như thế xông lên, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nhất định phải bàn bạc kỹ hơn, với lại Tần Trần hiện tại còn không biết nơi này cụ thể phát sinh cái gì, như thế đột nhiên, Vấn Hàn Thiên trong nhiều như vậy thế lực đột nhiên liền đối Quảng Hàn Phủ phát động tiến công. Còn nữa thiên tuyết như thế nào đây? Rất nhiều nghi vấn oanh nhiễu tại Tần Trần đầu. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.